tốt nhất con rể, chương 1691, bây giờ có thể giúp ngươi, chỉ có chúng ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phanh Phanh Phanh Bố Lôi Nhĩ vừa mới nói xong, ngay sau đó một trận gấp rút tiếng súng vang lên, mấy viên viên đạn tựa như mưa rơi một dạng xen lẫn gào thét âm thanh phá không hướng phía Bách Nhân Đồ trên thân phóng tới. Bách Nhân Đồ tại vừa rồi trúng đạn sau đó, liền lập tức phản ứng lại, tay trái nhấn một cái, dưới chân đạp một cái, thân thể cấp tốc thoan ra. Phốc phốc phốc, phóng tới mấy viên đạn lập tức đập nện đến trên mặt đất, trực kích đập bùn đất vẩy ra. Bởi vì nổ súng những thứ này đặc tình sử thành viên kiêng kỵ bên trên bộ thừa, sợ ngộ thương đến bộ thừa cho nên góc độ bắn đặc biệt làm điều chỉnh, Bách Nhân Đồ rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi. Mà sau đó, Bách Nhân Đồ không còn cho bọn hắn một chút cơ hội, thân thể lập tức tựa như quỷ mị lướt ra ngoài. Lúc gần đi đợi, Bách Nhân Đồ vẫn không quên vô cùng nhỏ giọng âm thanh hướng bộ thừa vứt xuống một câu. Bảo trọng, bởi vì câu nói này thanh âm bao phủ tại lốc bốc tiếng súng bên trong, cho nên Bố Lôi Nhĩ bọn người căn bản không có nghe được. Bách Nhân Đồ thoát ra ngoài sau đó, trong rừng cây rất nhanh hiện thân đi ra 5-6 cái đang mặc màu đen đặc chiến phục thân ảnh, mỗi người trong tay đều cầm một cái cực kỳ nhẹ nhàng tổ hợp cách thức súng tiểu liên, làm ra vẻ muốn hướng phía Bách Nhân Đồ biến mất phương hướng đuổi theo. Không cần đuổi, chúng ta nhiệm vụ lần này là cứu người. Lúc này Bố Lôi Nhĩ từ cự thạch phía sau nhanh chóng hướng về xuống dưới, lạnh giọng hướng mọi người ra lệnh nói. Hắn biết rõ, lấy chính mình đám người này thực lực chỉ sợ khó mà đuổi kịp Bách Nhân Đồ, nếu như đơn thuần đuổi không kịp thì cũng thôi đi, thế nhưng một khi tiết lộ bọn hắn thân phận còn bị Bách Nhân Đồ chạy, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn không để cho người một nhà đuổi theo, chỉ cần có thể cứu bộ thừa, như vậy đủ rồi. Một đám người áo đen nghe được Bố Lôi Nhĩ lời này bước chân lập tức ngừng tạm tới, quay đầu nhìn về trên mặt đất bộ thừa xông tới, trong hai mắt đều hiện đầy vẻ đề phòng. Các ngươi là ai? Nói tiếng Anh, quỷ Tây Dương, bộ thừa lạnh lùng quét mắt những người áo đen này, giả trang ra một bộ rất là không hiểu, đồng thời lại cực kỳ phòng bị dáng dấp nắm lấy trong tay mình chủy thủ. Ngươi chủy thủ, vô dụng, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bây giờ bộ dáng. Bố Lôi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, đặc biệt đổi lại có chút sứt sẹo tiếng Trung, bất mãn nói. Ngươi thật là một chút lễ mạo cũng không, chúng ta vừa vặn cứu được ngươi. Ta không cần các ngươi cứu. Bộ thừa hai mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra tựa hồ căn bản không lĩnh tình. Ngay sau đó hắn gian nan mở ra thân thể từ dưới đất ngồi dậy, nhưng chính là cái này nhỏ bé động tác đem hắn mệt mỏi quá sức, hắn nhịn không được hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Không cần chúng ta cứu. Chúng ta không cứu ngươi, ngươi liền chết. Một bên phó đội trưởng thở phì phì nói ra, đem so sánh Bố Lôi Nhĩ, hắn tiếng Trung nói muốn lưu loát một chút. Vừa rồi truy sát ngươi, là Hà Gia Vinh thủ hạ, một cái gọi Bách Nhân Đồ đúng không? Thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 nhân vật. Bố Lôi Nhĩ lạnh lùng hướng bộ thừa hỏi, không có quan hệ gì với ngươi. Góc truyện audio.com. Bộ thừa lạnh giọng trả lời, ý đồ dãy dụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng tăng thêm mất máu quá nhiều, hắn căn bản đã không cách nào từ dưới đất bò dậy. Đừng nhúc nhích, xin ngươi phối hợp một chút, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Phó đội trưởng thủ hạ ý thức mò tới bên hông mình súng bên trên, lạnh giọng hướng bộ thừa quát lớn. Không có việc gì, ngươi để cho hắn bò, hắn hiện tại kỳ thực đã, xem như một cái chết mất người. Bố Lôi Nhĩ chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm nói ra, nhìn qua trên mặt đất bộ thừa tựa như đang nhìn chăm chú một cái tại kề cận cái chết dãy rụa con kiến. Bộ thừa cắn chặt hàm răng, lại như cũ không cách nào từ dưới đất bò dậy, bởi vì lúc này hắn rất nhiều cơ bắp đã không làm được gì đường, hơn nữa toàn thân ngứa ngáy, chi giác dần dần nhạt, thân thể lấy cực nhanh tốc độ ngay tại lạnh đi. Hắn biết rõ, đây là sinh mệnh trôi qua cảm giác. Phó đội trưởng thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, quét mắt trên mặt đất dãy rụa bộ thừa cầm tay súng lập tức để xuống. Mặc dù chúng ta cứu được ngươi thế nhưng lúc này nếu như chúng ta vứt xuống ngươi, như vậy, không ra 2 giờ, ngươi liền sẽ triệt để chết mất. Bố Lôi Nhĩ từ tốn nói tiếp theo lắc đầu. Không, lấy hiện tại cái này vấn đề, nếu như không chiếm được hữu hiệu cứu chữa chỉ cần một cái giờ. Ta sống hay chết không có quan hệ gì với các ngươi. Bộ thừa lạnh giọng nói ra, như cũ lảo đảo muốn trèo lên trên, thế nhưng lần lượt lảo đảo té ngã. Không hổ là hướng Nam Thiên Đồ đệ, cũng không hổ là cùng qua Hà Gia Vinh người. Bố Lôi Nhĩ khen ngợi nhẹ gật đầu, nhìn qua bộ thừa trong mắt hiện ra một tia hân thường. Ta biết ngươi không sợ chết thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chết chính. Chính để cho Hà Gia Vinh hài lòng. Bố Lôi Nhĩ tiếp tục nói, đúng, ngươi chết chính làm thỏa mãn Hà Gia Vinh tâm nguyện. Phó đội trưởng tranh thủ thời gian đi theo phụ họa giải thích một tiếng. Nghe được hai người bọn họ lời này, nguyên bản dãy dụa lấy muốn đứng lên bộ thừa thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt trong lúc đó hiện ra vô tận lửa giận cùng hận ý, bố Lôi Nhĩ cùng phó đội trưởng hai người thấy thế liếc nhìn nhau, tựa hồ đối với bộ thừa phản ứng hết sức hài lòng. Người có muốn hay không tìm Hà Gia Vinh báo thù, bố Lôi Nhĩ lạnh giọng nói ra, bây giờ có thể giúp ngươi bị giết Hà Gia Vinh, chỉ có chúng ta. Chấm, cách chương.